Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới. Người dịch Tiểu Vi. Trường Nhĩ từng nhiều lần dạy tôi rằng bò ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau. Nhưng phía sau con chim sẻ đó vẫn còn một gã thợ săn. Lý Âm Dương là ve sầu, Viên Hoa Thiệu và chúng tôi, ai là bò ngựa, ai là chim sẻ, thì trong cuộc vẫn còn nhiều chuyện tế nhị khó mà giải thích rõ ràng được. Dương Thanh Sơn thì là một tay thợ săn, nhưng mà phía sau gã thợ săn này vẫn còn một người đang bày mưu tính kế. Chúng tôi đối phó Viên Hoa Thiệu xong, lão bị phân thây chết đến mức không thể chết thêm nữa. Một đám ngũ gia tiên lần cây lầu gia tiên trên giữa hai quả núi chỗ phủ đệ của Viên Hoa Thiệu đều đã bị dẹp sạch rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc hiện tại đã có thể trực tiếp tiến thẳng vào trong phủ đệ của Viên Hoa Thiệu. Tuy rằng tòa phủ đệ dùng 16 tướng quẻ tiên thiên xây dựng đó có tường đá bịt kín, bên trong còn có mười mấy con hung thi lệ quỷ, nhưng chắc gì toàn bộ phủ đệ của Viên Hoa Thiệu chỉ có vậy. Chúng tôi không có thời gian đi kiểm tra, mà thật ra tôi cũng chả có tâm trí đâu mà đi tra. Trường Nhĩ quen ra tay vào phút chót rồi ám chọn hết mọi thành quả, lão chắc chắn không thể không ghé lại tòa phủ đệ kia một lần nữa. Đồ vật bên trong tòa phủ đệ đều là thứ chẳng ai trong chúng tôi muốn chạm vào, nhưng đối với Trường Nhĩ mà nói, e rằng tất cả chúng đều là bảo vật. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nói luôn: Liêu đạo trưởng, sợ rằng lại phải cần anh đi cùng tôi một chuyến rồi. Hiện tại Liễu Dục Chú đã thay một bộ đạo bào sạch sẽ khác, tuy không nhìn thấy thương tích trên người, nhưng vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt gã vẫn tái nhợt đến bất thường. Thực ra tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, đầu óc cứ nặng trịch, toàn thân trên dưới đều đau nhức. Kịch chiến một trận ác liệt như vậy với Viên Hoa Thiệu, bản thân chúng tôi cũng chả sướng gì, nhưng hiện tại vẫn phải gắng gượng mà đi tìm Trương Nhĩ đã. Liễu Dục Chú lại lắc đầu nói: Đến thì lão tất nhiên sẽ đến thôi. Nếu cậu cho rằng chúng ta bây giờ còn có thể tìm thấy lão hay sao? Cả tôi lẫn cậu lúc này đều đã sức cùng lực kiệt. Lần điều một khi lão cố tình bày ra chút âm mưu quỷ kế gì đó, thì cậu chắc chắn phải bỏ mạng lại đó rồi. Nó không chừng cả mạng của tôi cũng phải bỏ lại nốt đấy. Việc này, Liêu Dục Chu nói không dễ nghe, nhưng mấy lời này của gã cũng không sai chút nào. Trước đây Liêu Dục Chú làm bất cứ chuyện gì cũng hết sức cực đoan, nhưng sự chần chừ do dự của gã lúc này lại có thể đang ám chỉ một vấn đề khác. Một là trong mắt Liêu Dục Chú, Trương Nhĩ đã trở thành một tên ác nhân không thể không chết rồi. Hai là cũng đúng như lời gã vừa nói ban nãy, chúng tôi đều đã sức cùng lực kiệt cả rồi. Lần như Trương Nhĩ thật sự đã động tay động chân ở đâu đó trong tòa phủ đệ kia, thì chắc chắn chúng tôi đều sẽ gặp chuyện không hay. Tôi phải gặp Dương Thanh Sơn trao đổi với hắn một chút, hắn chắc chắn phải giao Thiện Thi Đan ra. Mấy lão già nhà họ Liễu đều ra ngoài cả rồi, bọn họ cũng đang chạy gấp tới đây. Có điều việc xử lý Viên Hoa Thiệu nhanh hơn tôi nghĩ, mấy lão già kia còn chưa tới thì mọi thứ đã xong rồi. Nếu Dương Thanh Sơn không chịu giao Thiện Thi Đan ra thì phiền phức rồi đấy. Tôi có thể đảm bảo những gì hắn lo lắng đều không hề tồn tại. Chúng ta có thể cùng hắn đến vị phát quỷ. Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi rồi. Mấy lời cuối cùng của Liễu Dục Chú khiến lòng tôi có hơi trùng xuống. Tôi trầm mặc một chút rồi nói: Tôi sẽ ghi canh truyền đạt lại. Cậu tính toán thời gian một chút, khi nào Trương Nhĩ đến trần thương, tôi sẽ đến giúp cậu một tay. Liễu Dục Chú lại nói tiếp: Có không ít chuyện còn cần cậu đến khắc phục hậu quả cho đàng hoàng, nhanh chóng giải quyết nốt đi. Mao Nguyên Dương, tiễn khách. Liễu Dục Chú vừa cua cua tay, Mao Nguyên Dương liền đứng dậy dẫn tôi ra ngoài. Ban nãy khi vừa tiến vào hậu viện, Phùng Bảo đã bị mấy tiểu đạo sĩ ngăn lại. Bây giờ thấy chỉ còn một mình tôi bước ra ngoài, Phùng Bảo cũng rất mất tự nhiên hỏi tôi Trường Nhĩ đâu. Tôi lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng hỏi nhiều. Sau khi rời khỏi đạo quán, Phùng Bảo lái xe chuyển hướng quay về nhà họ Phùng. Ngồi trên xe, tôi gắng gượng kiềm nén sự bực bội trong lòng, rút điện thoại ra gửi cho Dương Hưng một tin nhắn, cảnh báo rằng Trương Nhĩ sắp tìm đến hắn rồi, phải cẩn thận một chút. Thực ra tôi đã chuẩn bị sẵn chuyện Dương Hưng sẽ không trả lời tin nhắn này của tôi. Nào ngờ đâu, chỉ mấy giây sau, tin nhắn trả lời của hắn đã được gửi tới. Ồ, rồi sao nữa? Tôi lại trả lời một câu. Lão chắc chắn sẽ muốn đưa Cố Nhược Lâm đi. Dương Hưng, mày không hiểu Trương Nhĩ. Nếu lão muốn giết mày, mày khó lòng mà thoát được. Tiếp đây Dương Hưng liền nhắn lại một tin. Là Thập Lục, đừng ra vẻ kẻ cả. Cũng khỏi cần giả vờ từ bi. Tao cũng muốn xem lão giết tao bằng cách nào. Tao không ngại nhốt lão lại. Phòng chống bên dưới đạo trưởng còn rất nhiều. Tôi cảm thấy càng lúc càng bực dọc hơn. Tên Dương Hưng này quả thực khó giao tiếp. Tôi phớt lờ mấy lời hắn nói, cuối cùng lại gửi một tin nhắn. Bất kể là có chuyện gì, liên lạc với tao. Sau tin này thì không còn tin nhắn trả lời nào nữa. Đến lúc chúng tôi về tới nhà họ Phùng mới chợt nhận ra, bên ngoài chẳng biết đã hoàng hôn từ lúc nào. Trong tiền viện đang có không ít người. Trong đại viện đặt mấy cây lu lớn. Tôi có thể loang thoáng nhìn thấy trong lu có mấy cái đầu tóc tai rũ rượi đang nổi lênh bênh. Mấy cái đầu này rõ ràng đều là xác quỷ nước, mà quỷ nước thì không thể rời khỏi nước quá lâu. Xa xa có mấy người nhà họ Phùng hiếu kỳ đang đứng hóng chuyện. Chiếc bàn vuông trong sảnh chính đã bày đầy đồ ăn. Phùng Chi Vinh ngồi trên ghế chính giữa đang mỉm cười uống trà. Lưu Văn Tam đang vừa nhấp rượu vừa nhắm thức ăn. Bà nội tôi, Từ Thi Vũ và Hà Thanh Đi ngồi cùng một chỗ. Trần Hà Tử ở bên cạnh thì đang nhỏ giọng nói gì đó. Tiến lại hơi gần một chút, tôi mới nghe rõ. Hóa ra Trần Hà Tử đang nói tới chuyện tế bái. Phùng Chi Vinh nhìn thấy tôi trước liền đứng dậy gọi một tiếng La tiên sinh. Mấy người còn lại cũng ngẩng đầu nhìn. Từ Thi Vũ càng lộ vẻ vui mừng, đứng dậy chạy đến trước mặt tôi. Trên mặt cô ấy giây phút trước rõ ràng vẫn là lo âu, nhưng sau khi nhìn thấy tôi, gương mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Cô ấy đưa tay nắm chặt lấy tay tôi. Hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại cùng nụ cười ôn nhu dịu dàng của cô ấy trong chớp mắt đã khiến tim tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Vẫn là một Từ Thi Vũ không chút son phấn, nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp thoát tục như trước. Tôi bất giác hồi tưởng lại câu nói của người xưa để hình dung về cô ấy. Như đóa phù dung giữa nước biếc, mỹ mạo trời sinh, chẳng thể bì. Một cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua, làm rối phần tóc mái của Từ Thi Vũ. Tôi vốn muốn rũ vén phần tóc mái này ra sau tai, nhưng chẳng hiểu sao lại vô thức đưa tay xoa xoa đầu cô ấy. Gương mặt Từ Thi Vũ lập tức ửng hồng. Trong lòng tôi bất giác trào lên một nỗi xót xa, theo bản năng chỉ muốn ôm chầm cô ấy vào lòng. Lâu này bà nội tôi hơi run run đứng dậy gọi: Thập Lục, mau vào ăn cơm trước đã. Bà nội biết mày bận nhiều việc, ăn xong cố gắng gượng thêm chút nữa, đừng đi nghỉ ngơi vội. Chúng ta lên núi đi tế bái ông nội mày. Đầu đuôi chuyện này bà nội đều biết hết rồi. Cái thằng Viên Hóa Thiệu trời đánh ấy làm hại cả nhà chúng ta. Bây giờ nó chết rồi, phải lập tức đến cho ông nội mày biết. Có vậy thì lão mới có thể an tâm nhắm mắt nơi chín suối được. Với lại bố mày cũng không phải chết oan chết uổng như thế nữa. Nói cho cùng, Viên Hóa Thiệu mới là tên đầu sò khơi mào mọi chuyện. Nếu không có nó, làm sao trong thôn lại thành ra cớ sự như này. Rõ ràng cả thần sắc lẫn cử chỉ của bà nội tôi đều hơi có vẻ kích động. Từ Thi Vũ hơi cúi đầu, khẽ cắn cắn môi dưới. Cô ấy tự vuốt lại phần tóc mái rồi kéo tôi ngồi vào bàn ăn. Anh ăn uống trước đã, xong thì nghe lời bà nội. Cô kiên trì thêm một chút, làm xong mấy việc này rồi hay vào nghỉ ngơi. Từ Thi Vũ hạ giọng dịu dàng nói với tôi: Tôi đi cùng với anh. Phản ứng của bà nội hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi. Thực ra lúc ngồi trên xe ban nãy, tôi cũng coi như đang nghỉ ngơi rồi. Tôi bước đến cạnh bàn rồi cũng ngồi xuống. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá cuộn, quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt trắng xám. Tôi có chút do dự đáp: Có chút chuyện phiền phức, nhưng cứ để mai nói sau. Lúc này Phùng Chi Vinh lại cười cười nói: Việc tế bái quả thật rất quan trọng, mấy chuyện khác hoãn được thì cứ hoãn. Là tiên sinh à, cậu ăn chút gì trước đã, xem cần những thứ gì, tôi sẽ cho người chuẩn bị. Nhà họ La báo được mối thù lớn như vậy, rất đáng ăn mừng. Nụ cười trên mặt Phùng Chi Vinh mười phần chân thành, thực tình làm mừng thay cho tôi. Thật ra tôi cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Huống hồ gì cái xác sau khi chết của Viên Hoát Thiệu cũng chỉ là một cái xác chết thông thường. Lão đã bị chặt đầu, không hóa sát cũng không phá xác, đã hết đường tác oai tác quái. Nếu cứ dây dưa thêm, chỉ sợ xác chết sẽ thối rữa, lỡ đầu lại phát sinh thêm mấy chuyện đột xuất khiến tôi không thể đi tế bái, thì việc này sẽ lại tiếp tục bị trì hoãn nữa. Huống hồ tôi còn cả núi công việc cần giải quyết. Trước đây Liễu Dục Chú từng mở lời muốn tôi đi tiếp âm cho Liễu Hóa Yên. Nữa là Trường Nhi chắc cũng đã tới trần thương của vùng Tam Tần rồi. Với chả, tôi còn phải qua nhà họ Liễu một phen, hành lễ quỳ lạy đạo tượng nhà họ Liễu nữa. Ngoài ra còn việc Liễu Dục Chú muốn lấy Thiện Thi Đan nữa chứ. Mấy lao tiền bối nhà họ Liễu mà gã nhắc tới chắc đã đang trên đường gấp rút tới đây. Tôi sợ nhất cái cảnh bọn họ lao ra đánh nhau với Dương Thanh Sơn, tới lúc đó tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cho cam. Nghe đến đây, tôi bèn lấy một tờ giấy lanh mịn, nhanh chóng viết ra một đống đồ tế tam sinh, nến hương, đồ cúng, cùng với một danh sách đủ thứ cần dùng khi cúng tế như hương án, đèn lồng trắng, này nọ. Tôi vừa viết xong thì Phùng Chi Vinh liền lập tức phái người đi chuẩn bị. Bên kia, Từ Thi Vũ đã gắp đầy thức ăn vào cái bát trước mặt tôi. Mùi tôi tràn ngập mùi thức ăn thơm phức, bụng thì trống rỗng. Tôi cầm bát đũa lên, chẳng mấy chốc đã ăn đến no cảnh, cả người đều thư thả, thoải mái hơn nhiều. Từ Thi Vũ thấy tôi đã buông đũa, liền đưa cho tôi một tờ giấy ăn, ra hiệu cho tôi lau miệng. Lúc này, tôi mới phát hiện ra bà nội vậy mà đã chẳng thấy đâu nữa. Vừa nhắc thấy bộ dáng nghi hoặc của tôi, Từ Thi Vũ đã nhỏ giọng: bà nội đã về phòng thay quần áo rồi. Hóa ra trước khi Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam quay về thì bà nội đã biết cần đi tế bái ông nội và bố tôi rồi. Bà đang đi chuẩn bị. Tôi chợt bừng tỉnh. Lúc này Lưu Văn Tam mới đặt chén rượu xuống, trong mắt lão cũng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng lão lại chẳng hỏi han gì thêm. Dĩ nhiên là tôi biết Lưu Văn Tam muốn hỏi gì, nhưng cũng không tiếp lời lão ngay, chỉ trả lời ầm ầm một câu điều vừa nói với Trần Hạt Tử ban nãy: chú Văn Tam, có việc gì cũng phải mai rồi nói. Rồi, chuyện tế bái này chú không đi với mày đâu, đây là chuyện riêng của nhà họ La. Lưu Văn Tam đứng dậy, hơi liếc nhìn Trần Hạt Tử một cái rồi vẫy vẫy tay: lão mồ, ông cũng đừng đi theo hóng hớt linh tinh nữa, về nghỉ ngơi cho đàng hoàng tử tế vào. Cái chân của ngao sói bị thương nặng thế, ông không phải đi kiếm cây sát cho nó gặm tí sao? Vừa nghe câu nhắc của Lưu Văn Tam, tôi đột nhiên mới nhớ ra vết thương trên chân ngao sói. Chu Trần, tiểu hắc nó. Tôi lập tức liền mở miệng dò hỏi. Trần Hạt Tử bình thản trả lời: cũng không có gì đáng ngại, dạo gần đây nó cũng ăn uống đủ nhiều rồi, chú đã khâu sơ vết thương cho nó rồi, nghỉ ngơi thêm một thời gian là có thể phục hồi. Còn về cái con ngỗng, vật cực thông linh đó cứ bám dính với tiểu hắc, chủ cùng không tách tụi nó ra làm gì, cứ để như vậy đi. Dạ được. Tôi gật gật đầu, trong lòng cũng buông một hơi thở vào. Lúc này bà nội tôi đã từ trong sân sau bước ra, ấy vậy mà bà lại thay một bộ đường phục theo kiểu nữ, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, đội lên một chiếc mũ tròn nho nhỏ. Gương mặt già nua của bà tuy đã nhiều nếp nhăn, nhưng tinh khí thần đều rất dồi dào. Ở phía cổng đang có ai đó trong nhà họ Phùng bước vào. Tôi chỉ nhìn sơ qua liền nhận ra Phùng Khuất. Hắn bước đến trước mặt tôi, hơi cúi người một chút rồi mới nói: là tiên sinh, nếu thứ cậu cần đều đã được chuẩn bị đầy đủ rồi, có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Tôi đứng dậy hướng về phía Phùng Chi Vinh vô cùng cảm kích nói câu cảm ơn. Phùng Chi Vinh cười ha hả nói không phải ngại, giới hiệu bảo ông còn bận việc của mình, nếu tôi có gì cần cứ trực tiếp sắp xếp với Phùng Khuất là được. Tôi hít sâu một hơi, đang định hỏi Trần Hạt Tử phần còn lại của cây xác Viên Hoát Thiệu ở đâu, nhưng chưa đợi tôi kịp mở miệng, Trần Hạt Tử đã đứng dậy đi sang phía bên kia sân. Chưa tới 2 phút, lão đã cong ra ngoài một cái bọc vứt xuống khoảnh đất giữa sân. Tôi tiến về phía cái bọc đó, vác nó lên lưng rồi bước ra ngoài. Lúc tôi gần đến cổng, chợt nghe phía sau lưng truyền lại tiếng của Trần Hạt Tử: cái xác chết không đầy đủ này không cần thiết phải mở đường âm. Một là nó cũng chả làm gì được nữa, hai là y quá dữ, trên thân không biết gánh bao nhiêu mạng người, không có thứ gì dám tới chặn. Thậm chí sẽ có rất nhiều người tới xem trò hề của y đấy. Tôi hơi quay đầu nhìn Trần Hạt Tử một cái, khẽ gật đầu nói một tiếng cảm ơn chú Trần. Trần Hạt Tử quay lưng về phía tôi, châm một điếu thuốc lá cuộn rồi quay về ngồi vào chỗ của mình. Sau khi ra khỏi cổng chính, tôi liền trông thấy hai chiếc xe đã đậu sẵn phía trước. Một chiếc xe bán tải chất đầy những thứ tôi cần, trên xe còn có vài người họ Phùng. Đây rõ ràng là đám người Phùng Khuất đã sắp xếp để chút nữa giúp đỡ tôi. Nếu chỉ dựa vào tôi, bà nội và Từ Thi Vũ, làm sao có thể khiêng cả đống lỉnh kỉnh này lên núi chứ? Là tiên sinh, Phùng Bảo theo cậu bận bịu mấy ngày, Phùng Quân lần này làm sai, gia chủ đã trách phạt hắn rồi. Phùng Khuất ở sau lưng tôi nhỏ giọng nói. Tôi ừ một tiếng, biểu thị đã biết, cũng không nói gì thêm. Tôi kéo cửa xe, mời bà nội và Từ Thi Vũ lên trước, rồi bản thân mới tự ngồi vào vị trí ghế lái phụ. Lần này, Phùng Khuất sẽ lái xe cho chúng tôi. Xe phía trước dĩ nhiên sẽ do đám người còn lại của nhà họ Phùng lái. Tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ, lúc tôi vừa về thì hoàng hôn cũng sắp tàn rồi. Bây giờ đã gần 8 giờ, trời đã hoàn toàn tối hẳn. Lái xe ra khỏi nội thành cũng mất không ít thời gian. Mãi đến gần 9 giờ, chúng tôi mới đến dưới chân núi an táng bố tôi và ông nội. Người nhà họ Phùng phụ khiêng đồ lên núi lại tốn thêm không ít thời gian. Đến khi chúng tôi đến trước phần mộ trên sườn núi, đã thấy mặt trăng tròn vành vạch treo trên đỉnh đầu. Sau khi bày xong đồ cúng tam sinh, nhang đèn hoa quả cũng đã được bày biện chỉnh chu trên cái bàn vuông, tôi liền bảo Từ Thi Vũ bước sang một bên đốt vàng mã. Tôi cũng không bắt tay vào tế bái ngay, mà bắt đầu dọn dẹp cỏ dại đang mọc đầy trên phần mộ. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, tôi mới cúi người trước cái bàn vuông đang bày linh đường, lấy chiếc nghiên mực lấy từ chỗ Viên Hóa Thiệu ra mài mực, lại dùng bút địa chi chấm vào mực ấy, bắt đầu viết một bài văn thư tế cáo. Phùng Khuất đã đưa đám người nhà họ Phùng đi theo giúp đỡ ban nãy ra một góc khuất gió, cũng không đứng bên cạnh làm phiền. Trong lúc tôi đang viết văn thư tế cáo thì bà nội ở bên cạnh đã mở cái bọc buộc chặt kín mà Trần Hạt Tử đưa cho khi nãy, làm hai đoạn sắc không còn nguyên vẹn của Viên Hóa Thiệu lộ ra dưới ánh trăng. Lúc này màu tươi đã biến thành màu đen, lớp da xác chết cũng bắt đầu ngả sang màu vàng xanh lốm đốm. Dĩ nhiên đây cũng không phải màu xanh của những xác thanh thi hóa sát, mà chỉ là màu tái xanh nhợt nhạt bình thường. Bà nội tôi hơi rưng rưng nước mắt, nhưng trong ánh nhìn lại chứa nhiều nỗi căm phẫn hơn. Ông già này, kiếp này ông chết, nhưng là chết rõ ràng, còn tôi thì hồ đồ hết nửa đời người. Kẻ thù của nhà mình là ai cũng mãi đến lúc này mới biết. Khoe miệng bà nội run run, giọng nói nghe vô cùng bi thương, nhưng ngay sau đó bà lại như có chút an ủi, vui mừng thấp giọng nói tiếp: may là Thập Lục cũng không thua kém ai, đã bắt tên hung thủ hại cả nhà chúng ta đền tội rồi. Thằng ấy chết rất thảm, là bị phân thây mà chết đây. Tôi đứng dậy cầm văn thư tế cáo lên, khẽ gật đầu với bà nội một cái. Bà nội lùi ra đứng sang bên cạnh Từ Thi Vũ. Bà đón lấy một sấp tiền giấy, chậm rãi thả từng tờ một vào trong chậu lửa. Tôi hắng giọng nhìn thẳng ngôi mộ phía sau linh đường đã bày biện xong, lớn giọng đọc: Âm Dương tiên sinh cầm bút, hôm nay mở đàn. Năm nay Mậu Tuất, tháng Đinh Tỵ, ngày Nhâm Tý, hiệu tôn là Thập Lục, chiếu cáo với phụ thân là Vãn Thành, tổ phụ là Trung Lương. Thập Lục mang nặng ơn dưỡng dục của tổ tông, kinh lễ thờ phụng. Hôm nay chu diệt huyết thù Viên Hóa Thiệu, để cáo vong linh tiên nhân trên trời, vậy nên trần thuật thần linh chứng giám. Văn thư tê cáo không dài, trong phút chốc đã đọc xong. Tiền giấy đã bay đầy trước mộ, do cuốn tàn lửa điểm xuyết khắp nơi. Một tờ tiền giấy còn cháy dở rơi xuống tay tôi. Trong nháy mắt, lửa đã lan sang đốt rụi tờ văn thư tế cáo. Lòng tôi mừng thầm, Tình huống này có nghĩa là bố tôi rất vui. Ông đã nhận tờ văn thư nghe bài tê cáo này rồi. Không chỉ vậy, phần lớn tiền giấy cháy dở đều rơi hết lên trên xác chết của Viên Hóa Thiểu, thậm chí còn bắt đầu bén sang cái túi bọc ngoài xác chết của y. Lửa cháy xèo xèo như thế một lúc, để khi ngọn lửa tắt hẳn thì cái túi vải đã cháy rụi. Hai mảnh xác không nguyên vẹn của Viên Hóa Thiểu đã biến thành hai khối đen xì xì, bộ dáng còn thê thảm hơn lúc trước. Mở giấy tiền vàng bạc mà chúng tôi tê bái cũng đã cháy hết. Bà nội nói tôi cứ để Tử Thi Vũ ở lại với bà. Bà còn muốn nói chuyện với ông nội tôi. Bà cũng bảo Trần Hà Tử cũng từng kể với bà là phải đem cái xác không nguyên vẹn của Viên Hóa Thiểu chôn vào nơi đất giữ. Bà không muốn dây dưa làm trì hoãn việc của tôi nữa. Tôi thở dài một hơi. Thật ra lúc chúng tôi ra khỏi thành phố, tôi đã quan sát thế núi của vùng ngoại thành này và cũng đã tìm được một ngọn núi giữ thích hợp rồi. Vừa kéo lại tìm được ngay quả núi Chi Long phù hợp nằm ngay cạnh ngọn núi này. Lúc tôi lên núi tê bái, đã chú ý quay đầu xem xét quả núi nghèo này nhiều lần. Nơi đó không chỉ có đất đai cằn cỗi mà cát đá còn lộn xộn vương vãi khắp nơi. Chỉ cần phối hợp với một táng pháp đặc thù trong trạch kinh là đủ để tạo thành một huyệt giữ trong đất giữ. Tôi vây tay về góc khuất gió, gọi Phùng Khuất dẫn người lên. Rất nhanh, đám người Phùng Khuất đã chạy lại trước mặt tôi. Tôi bảo bọn họ để lại hai người chờ bà nội tôi và Tử Thi Vũ, đồng thời cũng là bảo vệ hai người bọn họ. Những người còn lại thì khiêng mớ thi thể không còn nguyên vẹn của Viên Hóa Thiệu theo tôi. Sau khi xuống núi, chúng tôi lại nhanh chóng đi lên quả núi Chi Long bên cạnh. Lên núi rồi, tôi mới phát hiện quả núi này thoạt nhìn như một quả núi Chi Long nghèo ác, nhưng thực tế phía sau núi còn có từng đoạn đá núi sụt xuống, cũng tức là long mạch hạ xuống từng đoạn. Trong phong thủy gọi địa hình này là núi Thoái Long. Núi Thoái Long chủ hung, cổ ngữ có câu long hành có tốt xấu, thuận nghịch tiên thoái đều phải biết. Thoái tức là dần dần tiêu điều tàn lụi. Quả núi Thoái Long này lại thêm vào một cây hung huyệt mà tôi định đào nữa, quả đúng là như hổ mọc thêm cánh. Quả núi này không cao, chỉ đi tầm một giờ đã đến đỉnh núi. Vị trí đỉnh núi này lại có vẻ tương đối bằng phẳng. Đỉnh núi chỉ là huyệt nguồn của quả núi Chi Long này. Có điều đây là một quả núi Thoái Long, huyệt nguồn này chẳng những không đem lại chút lợi ích gì, trái lại càng thêm phần hung hiểm. Thế nên sau khi tìm được vị trí tương đối bằng phẳng kia, tôi cũng không lập tức cho người đào huyệt mà lại đứng từ chỗ này nhìn ra sau núi. Trên triền núi sụt gãy đó có một đoạn nhìn như cái mõm dài hơi nhô ra. Tim tôi đập mạnh một nhịp, tôi liền bước nhanh về phía mỏm đá hơi nhô ra đó. Trước đó còn có một khoảng đất nho nhỏ khá bằng phẳng. Ngay sau đó tôi liền gọi đám người Phùng Khuất tới đào một cái hố thẳng đứng. Tôi cần phải đào huyệt thả xác. Phùng Khuất lập tức sai người làm ngay. Nhưng trên mặt hắn cũng lộ vẻ thắc mắc, tại sao lại phải đào thẳng đứng. Tôi giải thích, đây là một dạng táng pháp gọi là phạm trượng. Cổ ngữ có nói, phàm là phạm trượng chi pháp, kỳ mạch ương ngạnh đến chết. Huyền vũ mõm dài, lờ như người không biết nơi đây không phải huyệt, liền sẽ đặt quan tài nằm ngang. Cái nằm trên cái mõm dài này đều đáng giết. Phạm trường chi pháp này phù hợp với mấy trường hợp: đổi hòm, lật xác, chết oan uổng, không toàn thây. Viên Hoa Thiểu vốn đã không con rồi, chôn y ở chốn đất ác như này cũng là làm hơi quá tay. Nhưng đối với y thì cho dù có quá tay thêm nữa cũng không quá đáng chút nào. Phùng Khuất như chợt hiểu ra mọi chuyện. Mai gần đến giờ Tí, lô huyệt này mới xem như tạm đào xong. Tôi dùng mấy thanh gỗ xuyên vào xác chết của Viên Hóa Thiểu, dựng đứng y thả vào trong huyệt, lại đổ thêm đất đá vụn vào trong, san phẳng lỗ huyệt. Làm xong hết mấy việc này thì coi như đã tạo xong một cái huyệt giữ. Tôi bảo đám người Phùng Khuất cũng đừng nán lại thêm nữa, mau xuống núi thôi. Để khi chúng tôi xuống tới chân núi, tôi liền thấy ở phía bên kia bà nội tôi và Tử Thi Vũ cũng vừa hay đang xuống núi. Hai người nhà họ Phùng, một trái một phải, đang dìu đỡ bà nội tôi. Lúc này trông bà cũng mệt mỏi không ít. Dù sao bà nội tôi cũng lớn tuổi rồi, nửa đêm nửa hôm còn lên núi xuống núi, tiêu hao không ít tinh lực. Tôi bước lại gần bà, kể cho bà nghe chỗ chôn xác Viên Hóa Thiệu. Bà nội liên tiếp khen phải, rồi bà nắm lấy tay tôi, ép chặt vào tay Tử Thi Vũ. Bà lại đẩy hai chúng tôi lên hàng ghế sau. Bản thân bà thì lên ngồi ở ghế lái phụ. Phùng Khuất ngồi vào ghế lái, hàn khe liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, trong mắt lộ rõ ý cười. Ban đầu tôi còn hơi có chút căng thẳng, điều rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Tử Thi Vũ xòe bàn tay ra, vừa vặn cả 10 ngón tay của chúng tôi lại đang đan chặt vào nhau. Cô ấy nghiêng người, khe dựa vào vai tôi. Xe đi cũng tương đối thong thả, không hề quá nhanh. Bà nội đột nhiên hỏi: "Đại thù được báo, bản lĩnh của mày đã không nhỏ. Chỉ trong thời gian nửa năm đã là một âm dương tiên sinh mà người trong giới của thành phố Nội Dương ai cũng biết mày. Mày định khi nào cho bà được hưởng thu vui con cháu quây quần sống qua ngày đây?" Tôi có thể nhìn thấy nửa bên mặt của bà nội, mí mắt bà khép hở. Lúc nói những câu này, trông bà vô cùng bình thản. Việc này tôi nhất thời không trả lời được. Bà nội cũng không biết được bao nhiêu chuyện. Tôi quả thực còn cả núi chuyện quan trọng quấn chân, làm sao mà dứt ra được. Bà nội, cháu... Tôi còn chưa kịp nói gì thì bà nội lại thở dài một hơi. Bà nhìn vào kính chiếu hậu, vừa hay lại như đang nhìn thẳng vào tôi, trầm giọng nói: "Mày với ông nội mày càng ngày càng giống nhau. Có phải mày định nói mày còn có công chuyện quấn thân không dứt ra được, phải không?" Tôi cười khổ khẽ gật đầu. Bà nội lại trầm mặc một hồi mới nói tiếp: "Mệnh càng bói càng mỏng, không phải chỉ nói về người đi xem bói, mà là càng nói về người xem mệnh cho kẻ khác. Đây là lời Trương Kiều Quái từng nói. Âm thuật tiên sinh ngày ngày tìm huyệt xem mộ, dĩ nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử." Trong cái nói của bà nội đã bắt đầu có chút tiêu cực. Rõ ràng niềm vui của việc tê bái ông nội tôi ban nãy đều đã bị những suy nghĩ lúc này xua tan. "Không phải đâu bà nội, âm dương tiên sinh tự nhiên sẽ có mệnh số bảo vệ." Nếu tôi còn chưa kịp nói xong thì đã bị bà nội ngắt lời: "Lý âm dương là âm dương tiên sinh, ông ấy có kết cục gì? Viên Hóa Thiệu cũng là âm dương tiên sinh, nó lại có kết cục gì? Càng đừng nhắc tới ông nội mày Trương Kiều Quái cùng với mấy đạo sĩ mới chết gần đây của Trường Thanh Đạo Quán, còn cả lão Dương Hạ Nguyên lần trước bắt bà đi nữa. Thập Lục à, không phải bà ép mày, mà là bà lo sợ. Nhà họ La chỉ còn sót lại mỗi thằng con trai là mày. Thù nhà chưa báo, núi việc quấn thân, bà hiểu chứ? Nhưng mà mày cũng phải hiểu cho bà một chút, phải hiểu cho mẹ mày một chút." Bà nội một hơi nói hết mọi chuyện. Vừa dứt lời, bà liền lập tức nhắm mắt, nghiêng người dựa vào ghế, tựa như đang dưỡng thần. Tôi nghẹn lời, cúi đầu trầm mặc một lúc, rồi lại ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Suốt chặng đường này tôi cũng không mở miệng nói thêm một câu nào nữa. Mà cho đến khi về tới nhà họ Phùng, lúc xuống xe, bà nội rời đi trước, Phùng Quân cũng ngại ngùng xuống xe. Trên xe liền chỉ còn lại hai người tôi và Tử Thi Vũ. Tử Thi Vũ khẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay tôi. Khoảnh khắc bàn tay đột nhiên trống trải đó khiến tim tôi hơi thắt lại. Tôi vô thức nắm chặt, hơn nữa còn là siết rất mạnh. "Xin lỗi." Giọng của tôi trở nên khàn đặc khác thường. Ngoảnh đầu nhìn Tử Thi Vũ, lồng ngực càng dâng lên cảm giác nghẹn tức. Bà nội chỉ hơi xúc động nhất thời: "Anh đừng nghĩ quá nhiều. Tôi hiểu anh, biết anh đang làm gì. Tôi càng tin tưởng anh, dì cũng sẽ tin tưởng anh." Tử Thi Vũ dịu dàng nói, bàn tay cô đặt trên mu bàn tay tôi, khẽ siết lại. Lúc này thứ cảm giác trống trải kia mới hoàn toàn biến mất. Tôi ngẩn người nhìn Tử Thi Vũ, trong lòng có chuyện muốn nói nhưng lại không thốt thành lời. Chẳng qua là vì ngay khi cô ấy rút tay ra, tôi đã nhầm tưởng cô cũng đang suy nghĩ giống bà nội tôi. Phản ứng của tôi là cô ấy tổn thương nên cô ấy mới rút tay lại. Nếu thay đổi lúc này của Tử Thi Vũ lại khiến tôi nhận ra tôi đang nghi rồi. "Thập Lục, anh làm sao thế? Có chút không giống anh ngày thường lắm." Tử Thi Vũ đưa tay lên sờ trán tôi, trong ánh mắt lại anh lên vài phần lo âu. Tôi vòng tay qua eo cô ấy, ôm cô ấy vào lòng. Ngay lập tức gương mặt trắng trẻo mịn màng của Tử Thi Vũ lập tức ửng hồng, còn hơi có chút vẻ hoảng hốt. Tôi chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt Từ Thi Vũ. Cô ấy cũng mím môi nhìn tôi. Hơi thở thơm mát phả vào mặt tôi có chút nhột nhạt. Tôi khẽ xoay đầu áp vào Từ Thi Vũ. Hai mí mắt cô ấy run run khép lại. Đôi môi của Từ Thi Vũ ban đầu còn hơi mát lạnh, nhưng rất nhanh chuyển thành âm nóng. Mãi một lúc sau, chúng tôi mới rời môi nhau ra. Từ Thi Vũ khẽ cắn môi dưới nhìn tôi. Tôi trịnh trọng nói từng câu từng chữ một. Cho anh thêm một chút thời gian nữa. Anh thề mình sẽ không chết. Sau này bất luận là vui mừng hay buồn đau, anh đều sẽ không khiến em phải rơi nước mắt. Nhưng trước khi tới lúc đó, anh còn phải làm xong vài việc. Trong vô tận, tất cả số mệnh đều đã có ông trời an bài. Bà nội muốn anh trốn tránh, muốn an phận một chỗ. Không phải anh chưa từng nghĩ như thế, nhưng một khi anh làm vậy, thì khi những việc đó tới gần, thì đã không còn đơn giản như vậy nữa. Mọi người đều sẽ trở thành điểm yếu của anh trong mắt những người đó. Vô gì bây giờ anh đã không mạnh, một khi buông lỏng thì lại càng yếu hơn. Anh lúc đó sẽ không còn cách gì bảo vệ mọi người. Sư phụ còn từng bói cho anh một quẻ, anh chính là sinh cơ để phá giải cuộc chiến tranh giành long mạch trong thiên hạ. Mấy chuyện như này anh không tránh được, trốn không thoát. Từ Thi Vũ đưa tay dịu dàng vuốt ve má tôi. Cô khẽ gật gật đầu, nói một chữ được. Đến đây lòng tôi nhẹ nhàng hơn không ít, cũng kiên định hơn rất nhiều. Hai chúng tôi xuống xe, Từ Thi Vũ tự nhiên kéo lấy tay tôi cùng bước vào trong sân. Bản đồ tôi đã đi đâu không biết. Lúc này Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử dĩ nhiên cũng đã đi nghỉ rồi. Từ Thi Vũ cứ thế đưa tôi về đến cửa phòng. Cô ấy bảo tôi cứ yên tâm, cô sẽ khuyên bà nội bảo tôi đừng lo nữa. Sau khi vào phòng, tôi thả người lên giường, lườm mắt nhìn sang tấm di ảnh của mẹ tôi bên cạnh. Cảm giác mệt mỏi lẫn buồn ngủ bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng trào lên. Dường như chỉ qua mấy giây, tôi đã chìm sâu vào cơn mơ. Tôi ngủ như chết, một giấc ngủ quá sâu. Để khi tỉnh lại, ánh nắng gay gắt đã chiếu hết căn phòng. Đầu tôi vẫn hơi nhói đau. Đây là di chứng của việc thức đêm kéo dài vô cùng nặng nề. Ngay cả khi ngủ bù một thời gian đủ lâu cũng khó có thể bù đắp lại. Huống hồ tôi còn sử dụng đến cả sát thuật làm hồn phách bị tổn thương rồi. Tôi lắc lắc đầu một lúc, để khi tỉnh táo hơn một chút mới phát hiện ra quần áo của tôi đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đặt ở cạnh đầu giường. Đây rõ ràng là một bộ đường phục mới. Ngay cả đống đồ nghề còn sót lại của tôi cũng được sắp xếp ngay ngắn bên cạnh. Đôi giày đặt cạnh giường quay mũi vào trong. Tôi nhìn về phía tấm di ảnh của mẹ, trong lòng bất giác lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Tôi thay quần áo, đánh răng rửa mặt, mấy thứ đồ nghề cũng thu xếp gọn gàng lại. Bộ đồ nghề đỡ âm linh của bà nội lần trước tôi đem từ nhà theo cũng được đặt trong phòng. Lần này tôi chỉ lấy một con dao găm sắc nhọn đem theo, nửa thứ còn lại đều xếp gọn lại vào chỗ cũ. Tôi khoác giường gỗ lên vai, bước ra khỏi phòng. Trong hậu viện lúc này không có ai, không thấy bà nội tôi, cũng không thấy Từ Thi Vũ đâu cả. Tôi đi thẳng đến tiền viện. Trong tiền viện này lại bày trí không ít đồ đạc. Đi sơ qua thì thấy có hai chiếc giường gỗ, bên trong không phải là da khôi tiên thì cũng là da rắn. Bên cạnh còn có một cái khay, bên trong có một tấm da hồ ly, ba tấm da nhím và bốn tấm da hoàng tiên. Trên tấm da hồ ly này có một cái lỗ bé tí, đại khái có hai chiếc giường gỗ. Bên trong để nếu không phải là da khôi tiên thì cũng là da rắn. Con hồ tiên sông trong lầu da tiên lúc trước đã bị ngao sói cắn chết. Bên cạnh Viên Hóa Thiểu cũng có một con hồ tiên khác. Sau khi Viên Hóa Thiểu bị Dương Thanh Sơn bắn một mũi tên vào lưng mà mất mạng, con hồ tiên này cũng chết theo. Hồ tiên rất mạnh, so với hoàng tiên còn mạnh hơn rất nhiều. Cảnh trận giao đấu ác liệt lúc trước điều vẫn còn hiện rõ trước mắt. Thậm chí ngay cả một bộ da của con hồ tiên đã chết cũng có thể trấn nhiếp hồn phách của Liễu Dục Chú. Cũng không phải nói tới chuyện tôi đã rơi vào ảo giác của chúng không chỉ một hai lần. Ngay lúc này tôi đột nhiên có một thứ cảm giác rằng, nếu Viên Hoa Thiểu không tính sai, nếu y không dồn phần lớn tinh lực lên người Lý Âm Dương, thì liệu rằng chúng tôi có phải là đối thủ của y không? Lại nói, nếu y thật sự ở trong tòa phủ đệ trên núi kia thì hiện tại có lẽ đã là một kết cục khác. La tiên sinh, mấy thứ này đều đã xử lý sơ qua một lượt rồi. Phùng Bảo từ sảnh phụ bước ra ngoài, trạng thái tinh thần rõ ràng còn sung mãn dồi dào hơn tôi nhiều. Hắn mặt mày tươi tỉnh nói, quyết không lãng phí. Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Trừ ra khôi tiên ra, mỗi một loại tôi đều lấy một tấm cất vào trong dương gỗ. Sau khi lấy mấy thứ này xong, tôi liền hỏi Phùng Bảo, Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đâu. Phùng Bảo còn chưa kịp trả lời thì ngoài cổng đã vọng lại tiếng bước chân. Người bước vào không ai khác chính là Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam. Văn Tam cũng nói với chú chút chuyện rồi. Rốt cục thì vấn đề của Trương Nhĩ còn nghiêm trọng tới đâu thế? Còn chưa đến gần, Trần Hạt Tử đã mở miệng. Lúc trước khi tôi phát hiện ra vấn đề của Trương Nhĩ, Lưu Văn Tam cũng có mặt bên cạnh. Lão nói trước chuyện này với Trần Hạt Tử cũng rất bình thường. Huống hồ tôi cũng không muốn lừa gạt giấu giếm gì. Tôi hít một hơi thật sâu, đem hết mọi suy đoán của mình trực tiếp kể rõ với Trần Hạt Tử. Trên mặt Trần Hạt Tử lộ ra mấy phần kinh hãi. Lão trầm mặc một chút rồi nói, ngay cả thuật hình nhân lão ta cũng biết, tên Trường Nhĩ này e rằng sẽ khó giải quyết đây. Lòng tham gây loạn, tôi hơi lắc đầu, nhưng thật ra trong lòng đã rối như tơ vò. Tôi đột nhiên lại nghĩ, liệu có phải ngay từ đầu Lý Âm Dương đã nhìn ra bản chất của Trương Nhĩ để mới không truyền âm dương thuật cho lão ta nữa không? Từ chất thiên phú lão nói, chẳng lẽ cũng bao gồm cả năng lực lẫn bản năng của con người bên trong sao? Trong lòng không biết đủ, rắn mà muốn nuốt voi thì rốt lại cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Thập Lục, mày đừng trách chú Văn Tam ăn nói khó nghe. Lão có thể sẽ còn tìm đến mày lần nữa. Đã lấy được một lần liền muốn có lần thứ hai. Trong đầu cứ có cảm giác tất cả mọi thứ đều là của lão. Nếu lão dám động tới mày, chú chém luôn đầu của lão ấy. Lưu Văn Tam nhổ toẹt một bãi nước bọt. Tôi thở dài một hơi nói, nhất định lão sẽ tìm cháu thôi. Nhưng mà chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta cần phải chặn lão lại trước, bằng vào mưu mô thủ đoạn của lão trước nay. Nếu để lão ra tay trước, phần thắng của chúng ta rất nhỏ. Huống hồ trong tay lão còn có độc của nấm đầu xác nữa. Cần phải tinh kế lâu dài. Mày đã có tính toán gì rồi hả? Trần Hạt Tử lại hỏi tôi. Dạ. Tôi gật đầu, bảo vừa đi vừa nói. Sau đó tôi liền bảo Phùng Bảo lái xe chở chúng tôi đến Trường Thanh Đạo Quán. Lưu Văn Tam nghi ngờ hỏi, lại đến Trường Thanh Đạo Quán làm cây gì? Thảm lao đạo sĩ lỗ mũi châu ấy hả? Thực hiện lời hứa để đỡ âm linh cho Liễu Hóa Yên. Tôi vừa dứt lời, Lưu Văn Tam cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ châm một điếu thuốc lên chậm rãi hút phì phà. Trần Hạt Tử lại mở miệng nói một câu, đứa nhỏ trong bụng Liễu Hóa Yên là nghiệt trùng của Viên Hóa Thiểu, chị e sẽ có chút phiền toái đấy. Tôi gật đầu nói phải. Tôi đưa tay kéo kéo cây dây vải trên vai, lại vuốt vuốt cái nắp dương gỗ, hơi định thần lại chút ít. Vốn dĩ việc đỡ âm linh cho một cây xác thanh thi đã là một thử thách cực lớn. Huống hồ bà ta còn là một cây xác sống chưa tắt thở. Có lẽ Viên Hóa Thiểu đã làm gì đó với bà ta nên bà ta mới xuống tay với Liễu Dục Chú. Chứ nếu không, cần cứ theo những gì Viên Hóa Thiểu từng nói, thì bà cô Liễu Hóa Yên này vốn không ủng hộ những chuyện y làm. Đáng ra không nên động thủ làm bị thương Liễu Dục Chú. Vậy chỉ có thể giải thích là có lẽ Viên Hóa Thiểu đã giở thủ đoạn dị thường nào đó khống chế bà ta sau khi chết. Thậm chí y còn đường đường chính chính mà nói muốn sau khi Liễu Hóa Yên trở thành thanh thi xong sẽ tiếp tục vũ hóa. Trong lời nói còn tỏ vẻ cảm thán với những lợi ích mà Liễu Hóa Yên nhận được từ chuyện này. Nhưng thực tế những chuyện này đều chỉ đem lại lợi ích cho y mà thôi. Hổ dữ không ăn thịt con, Viên Hóa Thiểu độc ác như vậy, nói không chừng là muốn dựa vào lần táng huyệt này lợi dụng chuyện Liễu Hóa Yên là vợ y, trong bụng còn mang thai con của y, chọn một chỗ phong thủy bảo địa làm huyệt mộ sẽ có thể phù hộ y trăm năm ngàn năm. Sau khi suy xét đến mấy điểm này, tôi bất giác cảm thấy ớn lạnh. Huống hồ khi nghe đến mớ rắc rối có thể xuất hiện trong lúc đỡ âm linh, trong lòng tôi lại càng thêm buồn bực. Nhưng chỉ có thể cúi đầu tiếp tục suy nghĩ, thận trọng tìm ra cách ứng phó. Nếu bây giờ tôi không phải đã bắt đầu thấy được chút lối vào thuật phong thủy, hòng được chút đỉnh gia lông, thì khi phải đối mặt với chuyện như này, chị e tôi cũng đành bó tay chịu trói. Không phải là không có cách đỡ âm linh, mà là không có bản lĩnh đỡ, cô không dám đỡ. Một xác thanh thi của nữ đạo sĩ lại còn là xác sống, độ hung dữ không phải dạng vừa. Trong lúc suy nghĩ, bà chúng tôi đã từ trong sân ra đến bên ngoài. Khi lên xe, Phùng bảo đưa cho tôi chút bánh mì. Trên xe cũng có sẵn sữa và nước suối. Hắn bảo tôi ăn tạm chút gì đó lót dạ. Suốt chặng đường, Trần Hạt Tử cũng không nói gì thêm. Lưu Văn Tam thì ngồi ở ghế lái phụ hút thuốc, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu. Mà đến gần trưa, chúng tôi mới tới được Trường Thanh Đạo Quán. Nhưng mà sao Trường Thanh Đạo Quán hôm nay lại hơi hơi có gì đó không giống hôm qua? Hôm qua lúc tôi tới, từ chỗ đường cái dẫn lên núi đã cho vài tên tiểu đạo sĩ đứng canh hai bên đường. Đó là chưa nói đến hai bên lề đường, cứ cách một đoạn sẽ bày một cái lư hương. Trong phạm vi của đạo quán, thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng chuông từ trên đỉnh núi vang vọng. Khi chúng tôi đến cổng lớn của đạo trường, đã thấy một đám đạo sĩ tay cầm phất trần đứng đầy hai bên đường. Sau khi chúng tôi xuống xe, liền có một đạo sĩ bước lên trước. Tôi nhìn gã này có mấy phần quen mắt, nhưng lại không biết tên gã. Tên đạo sĩ kia tỏ vẻ cung kính, gọi một tiếng là tiên sinh, rồi liền làm một động tác mời chúng tôi vào trong. Lưu Văn Tam tặc lưỡi một tiếng nói: "Ồ, không nhìn ra cái thằng mũi lõ Liễu Dục chú cũng biết bày trò phết nhỉ. Thập lục này, chú đột nhiên cảm thấy cái thằng này cũng không tồi, có biết sắp xếp người đến nghênh tiếp chúng ta đấy." Lão vừa nói xong, thần sắc của cả đám đạo sĩ đứng ở cổng đều bất chợt lạnh đi vài phần. Tên đạo sĩ đi phía trước dẫn đường cũng khựng lại, gã quay đầu lại, nhíu mày nhìn Lưu Văn Tam, rồi chắp tay ôm quyền với tôi, rõ ràng đã tỏ ý xin lỗi. Sau đó, gã lại quay sang nhìn Lưu Văn Tam, nét mặt càng lúc càng xa xầm, lạnh giọng nói: "Hôm nay là ngày trọng đại của Trường Thanh Đạo Quán, có các lão tiền bối đời trước của nhà họ Liễu tới. Trường Thanh Đạo Quán dự lễ nghĩa của đệ tử vãn bối, cần dọn dẹp nghênh đón. Chỉ là một thằng vớt xác, một tên thần bà dẫn đường âm, làm sao nhận nổi lễ nghênh đón của Trường Thanh Đạo Quán? Là tiên sinh đã là bạn bè của nhà họ Liễu thì cũng là bạn bè của Trường Thanh Đạo Quán. Chuyện vừa nãy thôi thì cho qua, vẫn mong các hạ tôn trọng Trường Thanh Đạo Quán." Tôi không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, trước đây Liễu Dục chú đã cho mời mấy vị tiền bối của nhà họ Liễu, nhưng chẳng ngờ đâu thời gian chúng tôi đối phó xong chuyện của Viên Hóa Thiệu lại vượt xa tưởng tượng như thế. Dù bây giờ đã giải quyết Viên Hóa Thiệu rồi, nhưng chuyện bọn họ đến vào lúc này lại khiến tôi hơi bất ngờ. "Chu Văn Tam." Tôi nhỏ giọng gọi Lưu Văn Tam. Thật ra bản này Lào cũng chỉ nói cho sướng miệng, huống hồ gì gà đạo sĩ này cũng không nói gì quá đáng. Chúng tôi không cần thiết phải trở mặt với bọn họ, còn chưa biết những người kia của nhà họ Liễu đã tính toán điều gì. Chúng tôi theo sự dẫn đường của gã đạo sĩ này, rất nhanh đã từ đại điện vòng ra hậu điện đến gặp Liễu Dục chú. Trong gian chính của hậu điện đang có bốn người ngồi. Một người ngồi trên ghế thái sư ở vị trí đầu, hai người khác thì ngồi ở bên trái. Cả ba người này đều mặc đạo bào màu sáng, trong tay cầm một cây phất trần, trên đầu đội mũ đạo sĩ màu đen. Bên phải thì chỉ có một mình Liễu Dục chú. Cả ba người đều nhắm mắt ngồi im, chỉ có một mình Liễu Dục chú mở mắt, gã một tay ân lấy tay vịn của ghế, không nói lời nào. Bầu không khí trong gian điện tỏa ra một thứ áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Gã đạo sĩ đó dẫn chúng tôi đi đến cửa, liền cúi người nói: "Âm dương tiên sinh là thập lục, người vớt xác Lưu Văn Tam, thần bà Trần Hạt Tử, xin gặp ba vị tiền bối." Sắc mặt Lưu Văn Tam liền tối sầm xuống. Thực ra khi vừa nghe xong, bản thân tôi cũng có chút khó chịu, nhưng mà từ chỗ của quan chủ Ma Nguyên Dương, tôi cũng biết trước chuyện quan chủ đạo quán này đều hết sức tôn thờ nhà họ Liễu, thế nên cũng chả trách đám đệ tử dưới trướng này cũng sùng bái đến vậy. Ba người đồng thời mở mắt đi sang chúng tôi. Liễu Dục Chu đứng dậy, gã đột nhiên nói: "Đưa là thập lục đến thiên điện đi, thi thể đang ở đó." Liêu Dục chú quả thật rất thông minh, tôi còn chưa nói mục đích đến đây của mình, gã đã liền trực tiếp một lời nói ra huỵch toẹt. Nhưng điều này ngược lại khiến tôi cảm thấy có vấn đề. Gã không muốn tôi tiếp xúc nhiều với ba người nhà họ Liễu này à? Âm Dương Tiên Sinh xuất hắc của Thượng Cửu Lưu là Thập Lục chưa từng gặp mặt, nhưng sớm đã nghe qua danh tiếng. Người hủy vùng đất phong thủy Lộc Tồn Hành Long, khiến ngọn núi Phỉ Phát Quỷ biến thành bia mộ mặt người. Hóa ra lại còn trẻ như vậy. Gần như cùng lúc Liễu Dục Chu dứt lời, vị Liễu đạo sĩ ngồi ở chiếc ghế thái sư trên đầu liền lập tức đứng dậy. Tướng mạo của lão công na ná giống Liễu Dục Chu, trên trán có vân ngang, nhưng mà đường vân ngang này sâu đến mức gần như hình thành những rãnh dài, xem ra còn sâu hơn Liễu Dục Chu nhiều. Vành tay lão nhọn nhọn, bên trên còn có thể nhìn thấy lông tơ. Còn về lông mày của lão, sương mày rất dài, đầu lông mày có chút bạc trắng, một khuôn mặt dài hẹp, xương gò má cao vút, môi mỏng, mắt còn là mắt phượng. Tướng mặt này không những chỉ biết lý, không biết người, mà còn càng là người cực kỳ coi trọng ý kiến cá nhân, thậm chí còn có phần khắc nghiệt. Kiểu này không phải chỉ đơn giản là khó giao tiếp nữa rồi. Tôi về lão bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cực kỳ sắc bén của lão cơ hồ để đang phân tích nội tâm tôi, có thể nói là hoàn toàn bức ép tôi. Liêu Dục Chú đột nhiên bước lên, chắn trước mặt lão đạo sĩ đó, trầm giọng nói: "Nhị sư bá, chuyện hủy núi không phải do La Thập Lục làm. Dương Hạ Nguyên là phản đồ của tộc Khương, về lý chuyện này không thể đổ hết lên đầu La Thập Lục. Huống hồ lần này tiêu diệt kẻ cùng hưng cực ác Viên Hóa Thiệu đó, lại tìm ra tung tích của cô Hóa Yên, phần lớn đều là dựa vào La Thập Lục. Hôm nay cậu ta tới đỡ âm linh, đương nhiên là giúp nhà họ Liễu." Trong lúc mơ hồ, Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử cũng chắn tôi ra sau lưng. Bầu không khí trong hậu điện thật sự quá ngột ngạt bức bối. Lão đạo sĩ đó đột nhiên lại cười cười, ánh mắt lão nhìn tôi chăm chăm, nói: "Đi đi, qua thiên điện đỡ âm linh đi. Nhưng mà sau khi đỡ âm linh xong, ta vẫn cần hỏi cậu một việc." Tướng mạo của lão đạo sĩ này cũng không hung dữ gì, ngoài cái ánh mắt sắc bén kia ra thì giọng nói vẫn hết sức bình thản, điềm đạm. Nên thứ áp lực mà lão đem lại cho tôi so với Liễu Dục Chú lại có sức uy hiếp lớn hơn nhiều. "Sau khi đỡ âm linh xong là muốn hỏi cái gì? Muốn truy cứu chuyện ở Nam Sơn à? Hay là chuyện Thiện Thi Đan?" Tâm trạng của tôi càng lúc càng nặng nề. Nếu mấy chuyện này lại là chuyện không thể tránh khỏi, đưa La Thập Lục qua gian điện bên cạnh đỡ âm linh trước đã. Giọng nói của Liễu Dục Chú đã trầm xuống không ít. Gã không nhìn tôi mà trái lại cứ chăm chăm nhìn thẳng vào lão đạo sĩ kia. Rõ ràng bầu không khí ở đây đã có sự biến hóa. Hai lão đạo sĩ ngồi bên trái ghế chính đã mở mắt ra từ lúc nào. Bọn họ đều hướng mắt nhìn về phía Liễu Dục Chú, trong mắt rõ ràng đang hiện lên sự bất mãn. Thần sắc của gã đạo sĩ dẫn chúng tôi tới cửa ban nãy rõ ràng đã có chút mất tự nhiên. Gã liền lập tức quay người ra hiệu cho chúng tôi đi theo gã, rẽ sang một hướng khác. Tôi cảm giác được sự thay đổi cực nhỏ này, hiểu được tôi mà tiếp tục nán lại đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Trần Hạt Tử lập tức lùi ra sau hai bước, kéo tôi bước theo gã đạo sĩ kia. Lưu Văn Tam cũng rảo bước theo sát chúng tôi. Chúng tôi đi được một quãng xa, cảm giác áp lực đè nén kia mới giảm bớt được một chút. Đi thêm vài phút, chúng tôi đã đến một gian điện phụ khác. Trong gian điện này, tôi liền nhìn thấy người quen, Mao Nguyên Dương. "Quan chủ." Gã tiểu đạo sĩ cúi người hành lễ, rồi tiến lại gần Mao Nguyên Dương, ghé tai thì thầm mấy câu. Hai hàng chân mày của Mao Nguyên Dương cau lại mấy lần, rồi lao đáp: "Biết rồi." Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi: "La Thập Lục, người đang ở trong đây, có bắt đầu trực tiếp đỡ âm linh luôn hả?" "Phải, nếu có điều chắc chắn sẽ có chút phiền phức. Mà quan chủ ông ở lại bên cạnh đi, có chuyện gì cần tôi sẽ nhờ ông giúp một tay." Tôi gật đầu đáp. Mao Nguyên Dương nghiêng người đẩy cánh cửa của gian điện kế bên ra. Gã tiểu đạo sĩ ban nãy đã nhanh chân bước ra ngoài. Bây giờ đã là giữa trưa, nhưng toàn bộ sảnh điện bên trong đạo quán này đều rất cao, chẳng những không hề nóng nực mà còn có thể duy trì được cảm giác thanh tịnh tĩnh mịch. Ánh sáng rọi vào cũng hơi mờ, chứ không chói mắt như bên ngoài. Dù đây chỉ là một gian điện phủ, nhưng cũng chừng hơn 100 mét vuông, rộng rãi khác thường. Bên trong gian điện này cũng không thờ cúng tượng thần, mà ở vị trí sâu nhất của căn phòng còn có một cốt thi thể phụ nữ đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường gỗ. Bốn người chúng tôi trực tiếp bước đến trước giường. Tôi đưa mắt nhìn lên cốt thi thể của người phụ nữ đang nằm trước mặt. Dưới làn da xanh nhợt còn ẩn hiện chút huyết sắc. Cái sắc này vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thanh thi. Một nỗi sợ hãi bất chợt trào lên trong lòng tôi. Nếu đúng như lời của Viên Hóa Thiệu nói, chờ khi Liễu Hóa Yên hoàn toàn biến thành thanh thi, liền lập tức đem bà ta chôn xuống một khu đất lạnh. Cũng may là vẫn chưa đến thời điểm đó. Nếu không, chờ đến khi bà ta được chôn xuống rồi, Viên Hóa Thiệu có được sự bảo hộ của xác mẫu từ thanh thi này, cộng thêm phong thủy của lão nữa, chắc chắn sẽ càng khó đối phó hơn nhiều. Tôi hít một hơi thật sâu, đặt cây dương gỗ trên vai xuống. Sau khi mở dương ra, liền đeo găng tay tiên xám lên, rồi mới đặt tay lên bụng bà ta. Một cảm giác lạnh lẽo lại có mấy phần cứng chắc. Hai tay, hai chân của cây xác này vẫn bị bọc trong phù văn của áp trấn thần chú. Ngay cả trên mặt bà ta cũng dán một lớp tờ phù trấn áp. Hai hàng chân mày của tôi nhíu chặt lại. Áp trấn thần chú là thần chú để trấn hồn, chứ không chỉ trấn áp sát khí như phù trấn sát. Phù trấn sát đơn giản chỉ làm giảm sự hung hãn của xác chết, khiến chúng không biến thành hung sát. Nhưng trấn hồn rồi còn muốn đỡ âm linh thì chắc chắn không phải chuyện dễ. Đầu tiên phải nói đến âm thai, chính là một cái hồn vô danh, vừa nhỏ vừa yếu. Thai phụ cũng phải dựa vào một tia hồn phách chưa tan của mình mới có thể sinh âm thai ra. Khoan nói đến chuyện tiếp âm phải làm thế nào, trước khi tiếp âm nhất định phải gỡ bỏ áp trấn thần chú này trước đã. Đạo sĩ mấy người không có cách gì, chỉ trấn xác thôi hả? Áp trấn thần chú này quá mạnh, trấn luôn cả hồn phách thế này, tôi rất khó tiếp âm. Tôi cau mày nhìn sang Ma Nguyên Dương. Chuyện này... Ma Nguyên Dương cũng lộ vẻ khó xử. Liêu Dục chú tiền bối từng nói, bản tính của bà ta quá hung dữ, nếu gỡ bỏ áp trấn thần chú nhất định sẽ phải đánh một trận ác liệt. Chuyện này... Ma Nguyên Dương dừng lại một chút lại nói, để tôi đi mời bọn họ sang đây. Trần Hạt Tử đột nhiên nhấc tay cản lại. Lão lắc đầu nói, Liêu Dục chú cũng không có cách gì khác đâu. Đạo sĩ nhà họ Liễu chỉ có thể làm mấy chuyện đơn giản như trấn xác quỷ. Thần bà thì có thể phá xác quỷ, còn muốn diệt sát quỷ đa hóa sát thì ngoài phong thủy sư và âm thuật tiên sinh thì lợi hại nhất vẫn phải nói đến âm dương tiên sinh. Huống hồ gì chú có cảm giác bây giờ cho người qua hậu điện cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Giờ chúng ta và đám đạo sĩ già nhà họ Liễu kia tình luôn Liễu Dục chú rõ ràng là có cách nhận định và suy tính khác nhau. Tôi có hơi do dự một chút. Trần Hạt Từ rõ ràng là hiểu biết không ít về đạo pháp nhà họ Liễu, nhưng đạo pháp tôi thấy Liễu Dục chú dùng gần đây tất cả đều là chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Ngoài diệt hồn diệt xác, tôi cũng chưa lần nào thấy hắn đã động gì đến chuyện siêu độ cả. Âm dương tiên sinh có thuật mộ táng, có thể đem lại tác dụng từ từ siêu độ thi thể hóa sát. Thần bà cũng có một vài biện pháp, nhưng bên phía đạo sĩ nhà họ Liễu lại chỉ có thể tiêu diệt toàn bộ. Chỉ ở đây chỉ là mệnh số đã được định sẵn từ trong cõi mênh mông mờ mịt. Được bằng không phải như vậy, cứ để đạo sĩ nhà họ Liễu biết hết toàn bộ thì những chuyện âm dương này đều sẽ phải do nhà họ Liễu làm chủ. Ông trời cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hay là cứ để cháu thử dùng phù trấn sát xem sao. Tôi hít sâu một hơi, lại lần nữa lên tiếng. Nếu Trần Hạt Tử đã nói nhiều như vậy rồi, tôi cũng không cần thiết phải đi gọi Liễu Dục chú đến nữa. Huống hồ cách nhìn của ba lão đạo sĩ kia cũng chả giống với Liễu Dục chú. Lỡ như Liễu Dục chú không thể thuyết phục bọn họ thì lại dây dưa rắc rối ra. Bây giờ mà gọi bọn họ qua đây chỉ tổ chuốc thêm phiền phức vào người. Thế nên tôi liền móc nghiên mực và bút địa chi ra, đồng thời cũng trải phẳng một tờ giấy lanh mịn lên mép giường. Lúc bắt đầu giơ bút chuẩn bị vẽ phù trấn sát, tôi có hơi ngập ngừng do dự. Nhưng sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, tôi cũng đã quả quyết hạ bút. Áp trấn thần chú do âm dương tiên sinh vẽ có tác dụng quá mạnh, kết quả là tên thợ làm hình nhân giấy Hứa Dương Lâm kia bị chấn cho hồn tiêu phách tán. Chấn sát phủ không giống với áp chấn thần chú. Áp chấn thần chú dùng để chấn hồn phách, còn chấn sát phủ chỉ chấn áp sát khí mà thôi. Huống hồ gì chấn sát phủ này còn do một âm dương tiên sinh vẽ, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong nháy mắt tôi đã vẽ xong một tờ chấn sát phủ, có điều tôi sợ một tờ không đủ dùng, liền liên tiếp vẽ thêm 7-8 tờ nữa. Sau khi đặt bút địa chi và nghiên mực xuống, một tay tôi giữ phù, tay còn lại từ từ cẩn thận lật bỏ áp chấn thần chú trên tay thi thể người phụ nữ. Vẻ mặt Mao Nguyên Dương vẫn vô cùng cảnh giác, có điều ngay sau khi tôi dỡ bỏ áp chấn thần chú đã lập tức đè chấn sát phù lên trên. Ấy vậy mà tờ chấn sát phù lại từ từ nhẹ nhàng trôi tuột khỏi cánh tay của thi thể, vốn dĩ không thể dán lên được. Cảnh tượng trước mắt vậy mà khiến tôi ngu người. Chấn sát phù lại không có tác dụng. Chú Trần, chấn sát phù mất hiệu lực rồi. Không lẽ là do không dùng nghiên thiên can sao? Không lẽ nào? Tôi không né nổi mối hoài nghi, lại lập tức cầm tờ áp chấn thần chú vừa gỡ ra dán trở lại. Nhưng mà tôi lại chợt phát hiện thi thể của người phụ nữ này lại chẳng hề có phản ứng lạ nào. Theo lý mà nói, nếu bà ta là một cái xác giữ, trong lúc tôi đã gỡ chấn áp thần chú mà còn chưa dán được chấn sát phù lên, thì chắc chắn bà ta sẽ ra tay làm gì đó. Một cô huyết sát hóa thành thi của nữ đạo sĩ lại còn là xác sống, chỉ cần nhìn thương tích của Liễu Dục Chú lúc đó là hiểu. Cho dù quả thật Liễu Dục Chú có chút nương tay, nhưng một khi cho bà ta cơ hội thì chắc chắn cả đám chúng tôi đều không phải là đối thủ của bà ta. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Chuyện này nhất định đã có vấn đề. Trong lúc do dự, trong đầu tôi đột ngột lóe lên một suy đoán. Không lẽ là... Tôi nín thở, lấy phong thủy bàn trên người ra, đặt lên đầu cô thi thể. Kim la bàn bên trên ấy vậy mà lại nằm ở vị trí kim thẳng. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.